Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thịnh là gọi bà. Bà bao muốn sữa, sữa. Bé bao nhỏ đưa bàn tay nhỏ bé của mình chỉ, bắt đầu muốn uống sữa. Được, bà đội lập tức đi pha cho bánh bao nhỏ uống. Ninh Nhiên nhìn về phía đối diện, hiện tại Lê An Đồng cũng là bạn đang bàn cái gì đó. Bà chỉ có thể ôm bánh bao nhỏ tìm một nơi nào đó để pha sữa. Cũng may bình sữa của bánh bao nhỏ bà luôn mang theo. Dì Lê làm sao vậy, dì muốn đi đâu? Kiều Na đã đi tới Sở Nghiêu, cô ta luôn dõi theo từng cử chỉ của Ninh Nhiên. Là Kiều Na. Ninh Nhiên nở một nụ cười với Kiều Na. Kỳ thật bà cũng có vẻ mềm lòng đối với chuyện của cô và còn bà. Trong lòng bà luôn cảm thấy có lỗi. Bánh bao nhỏ đói bụng, dì đi pha sữa cho nó uống. À, như thế này đi dì. Chỉ bằng dì để con bế bánh bao nhỏ, con sẽ đưa chờ dì quay lại. Dì an tâm, con có thể trông bánh bao nhỏ. Cô chủ động nói. Dì vừa ôm bánh bao nhỏ vừa pha sữa sẽ không tiện, con có thể trông cậu bé. Nếu bác Lê có rảnh thì con sẽ đưa bánh bao nhỏ cho bác ấy. Ninh Nhiên suy nghĩ, cảm thấy Kiều Na nói cũng có lý. Đúng là không tiện thật. Dù sao cũng là con gái của bạn tốt, cũng có thể yên tâm. Được, làm phiền con rồi. Ninh Nhiên đặt bánh bao nhỏ xuống. Bánh bao nhỏ, bà nội đi pha sữa. Bánh bao nhỏ đi theo dì, nhớ phải ngoan nó. Nói xong bà hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ nhìn qua Kiều Na, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Ở đây có nhiều người, nó vẫn nên nghe lời. Dì yên tâm, con sẽ trông cậu bé thật tốt. Kiều Na kéo lấy cánh tay nhỏ mập mạp của bánh bao nhỏ, cười với Ninh Nhiên. Còn Ninh Nhiên cảm kích gật đầu với cô một cái rồi mới đi pha sữa cho bánh bao nhỏ. Sau khi Ninh Nhiên xoay người đi không lâu, nụ cười dịu dàng biến mất trong nháy mắt, thay bằng một vẻ mặt chán ghét. Cô dùng sức kéo tay của bánh bao nhỏ, khiến cậu bé cảm thấy đau. Hẹ chu cắn miệng lên nhưng không hề khóc. Mẹ đã nói rồi, nghe lời ông bà mới là đứa bé ngoan, cho nên cậu bé phải thật nghe lời mới được. Chỉ là cảm giác gì này thật hung dữ, không có tốt như mẹ và chị. Nó bị Kiều Na lôi đi, đôi chân mập mạp phải chạy theo. Nó tìm Lê An Đồng trong đám người, đi gọi một tiếng ông nội thì bị Kiều Na trừng mắt, hung dữ nhìn nó. Nếu cháu dám kêu một tiếng, dì sẽ đem cháu làm thịt cho chó sói. Bánh bao nhỏ vừa nghe được vội vàng ngậm chặt miệng, ánh mắt đỏ lên. Dì thật hung dữ. Đến một chỗ không có người, Kiều Na mới thả tay của bánh bao nhỏ ra. Cô ta lau lau tay của mình. Thật thối. Bánh bao nhỏ cũng là hiểu được cô ta đang nói bàn tay nhỏ bé của mình. Không thối, mẹ nói bánh bao là cục thơm tho. Nó nâng chiếc cằm nho nhỏ của mình lên, không thích gì này, nói mình thối. Gì mới thối. Bánh bao nhỏ khẽ nhăn mặt, im muốn nói mùi nước hoa trên người Kiều Na. Tên tiểu tử chết tiệt này đều là tại mày. Kiều Na đột nhiên đẩy bánh bao nhỏ một cái. Bánh bao nhỏ bị đẩy ngã xuống, cái miệng nhỏ nhắn khẽ trù lên. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Nó như bảo bối của mọi người, ai cũng thương, ai cũng yêu. Chỉ trừ có một lần bị chữ san hại, còn không ai dám đối xử với nó như thế. Dì hư, cháu muốn mẹ. Bánh bao nhỏ mếu máo trông thật đáng thương, nước mắt lưng tròng. Kiều Na nhìn xung quanh, lại khóc. Ta đem người ném ra ngoài bây giờ. Bánh bao nhỏ sợ hãi khẽ co người lại, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống. Đồ tạp chủng. Kiều Na ngồi xuống hung hăng trợn mắt nhìn bánh bao nhỏ, thấy được diện mạo cậu bé giống như Lê Diệu Húc. Nếu như mày không tồn tại, ta sẽ là phu nhân của tập đoàn Húc Nhật, mà không phải là mẹ của mày. Lần trước người đàn bà kia thật là vô dụng, như vậy rồi mà còn không giết chết ngươi. Cô ta nói xong liền vươn tay của mình ra, muốn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ. Bà bao sợ hãi lùi về phía sau, cả người lại được bế bổng lên. Nó ngẩng đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cha, bà bao đau. Bánh bao nhỏ ôm chặt lấy cổ Lê Diệu Húc, không ngừng khóc lớn. Khóc nức nở thật đáng thương, khiến cho người ta cực kỳ đau lòng. Không phải sợ, cha ở đây. Hắn hôn lên cái trán nhỏ của con, nhẹ nhàng vỗ về nó. Húc, Kiều Na sửng sốt vội vàng đứng lên, sắc mặt biến đổi thật nhanh, có chút sợ hãi. Húc, nghe em giải thích. Bánh bao nhỏ bị ngã, em đỡ nó. Kiều Na vội vàng giải thích nhưng sự giải thích của cô đều vô ích. Cô không cần phải giải thích với tôi đã nghe thấy hết tất cả rồi. Lê Diệu Húc lạnh khóc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng. Con của hắn, cả nhà hắn thương yêu đến nhiều nào, vậy mà cô lại dám bắt nạt nó. Là gan của cô cũng thật lớn, dám bắt nạt con hắn. Còn hơn một lần, hóa ra cô cũng có phần. Không phải, Húc, không phải như anh nhìn thấy, là nó tự ngã xuống. Đủ rồi, Kiều Na, câm miệng của con lại. Nhưng câu nói này không phải là của Lê Diệu Húc mà là của ông Kiều. Kiều Na kinh sợ xoay người lại, cũng thấy được những người không nên nhìn thấy chuyện này đều đã ở đây. Cha của cô còn có vợ chồng họ Lê. Ninh Nhiên vội vàng đi về phía Lê Diệu Húc, đau lòng ôm lấy cháu nội. Đều là bà không tốt,